Chàng rể siêu cấp, chương 2789, 2789, chương 2756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác và rất nhiều chứng cứ đều đang nói cho Hàn Tam Thiên biết rằng Thánh nữ Kỳ Lân và TT có mối quan hệ nhất định. Cũng có một chút liên quan đến chuyện nữ nhi trong thôn trang mất tích. Nhưng tuyệt đối không phải hung thủ đằng sau. Thánh nữ Kỳ Lân cũng rất kỳ quái. TT thích nàng gần như là bí mật công khai. Hắn thậm chí có thể vì nàng mà đi làm những hành động kia. Nhưng khi hai người đều hoang mang thì lúc này, TT lại bất đắc dĩ thở dài. Mấy bước đi đến bên cạnh thánh nữ Kỳ Lân tiểu tiên nhi. Nhìn qua Hàn Tam Thiên nhỏ giọng mà nói. Người cảm thấy nam nhân này so với Bùi Hổ, làm tướng công của người thì như thế nào, cái gì? Tiểu tiên nhi lập tức sững sờ. Sắc mặt không khỏi ửng đỏ. Thật sự mà nói thì nam tử trước mắt soái khí 10 phần. Nội lực có thể bất phân thắng bại với nàng. Với thực lực cùng tướng mạo thế này đừng nói so sánh với Bùi Hổ. Cho dù là so với nàng thì cũng triệt để bị chinh phục. Tiểu tiên nhi tự nhiên lại cảm thấy đây là lựa chọn rất tốt. Thế nhưng tại sao chuyện này lại lung tung rối loạn đến đây rồi? Đừng nói hưu nói vượn. Tiểu tiên nhi nhẹ giọng quát, ánh mắt vẫn không khỏi hướng về phía Hàn Tam Thiên. Khả năng là hắn muốn giúp đỡ thôn dân. Chút giận nên tìm ta trả thù. Là hạng người chính nghĩa. Vừa rồi khi cùng người đấu nội lực, hắn cũng hoàn toàn có thể dùng biện pháp khác đánh bại người. Nhưng cuối cùng chỉ đơn thuần cùng người so nội lực. Nói rõ hắn làm người chính trực. Rất có phong độ của thân sĩ. Cộng thêm tiểu tử này xác thực lớn lên rất tuấn tú. Giao ngươi vào trong tay của hắn. Ta vô cùng yên tâm. Đối mặt với sự khiển trách xấu hổ của tiểu tiên nhi. TT ngược lại không thèm quan tâm. Nghiêm túc thay tiểu tiên nhi phân tích. Ta không biết người đang nói cái gì. Sau khi quan sát kỹ. Tiểu tiên nhi càng phát giác Hàn Tam Thiên thật sự đẹp mắt. Mỗi một câu nói của TT đều có lý. Nhìn thấy biểu lộ của tiểu tiên nhi, TT làm bộ bất đắc dĩ lắc đầu. Ai mới nhìn người ta lần đầu tiên, giao thủ qua một lần, có người đã xuân tâm đại động. Đáng thương ta theo đuổi người dòng dã 10 năm, nhưng căn bản người không thèm để ý đến. Quả nhiên là làm một con chó nịnh bợ, đến cuối cùng không có gì cả. Ai nha, yêu quái hoàng sa, ta không có ý này. Ta Ngươi chỉ là coi ta là bằng hữu, đúng không? TT bất đắc dĩ liếc mắt một cái. Cách chương.